Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 566, khổ rồi thám hiểm đội, chương 565, khổ rồi thám hiểm đội bần đạo thế, lần sau nổi tiếng chàng, chỉ ăn tứ chén cơm, chúng đạo hữu giam sát, nếu vệ tiểu bắc toàn lực phóng thích lời nói, như vậy có thể đem bốn phía 500 mét bên trong. Thực lực so với chính mình thấp cái trước sinh vật đẳng cấp quái vật đều chấn nhiếp. Hơn nữa sinh ra chi phối hiệu quả, chỉ cần phát ra mệnh lệnh không vi phạm sinh vật điểm mấu chốt. Như vậy mệnh lệnh sẽ bị chúng nó chấp hành đi xuống. Đương nhiên, năng lực này cũng không phải là vạn năng. Vệ tiểu bắc trước cũng khảo nghiệm qua nhiều lần, lấy vệ tiểu bắc hiện tại tứ tinh bình thường sinh vật đẳng cấp mà nói. Dễ dàng nhất chi phối sinh vật chính là nhị tinh khủng bố trở xuống. Mà ba tinh bình thường trở lên, sẽ xuất hiện tỷ lệ nhất định thất bại. Càng tới gần tứ tinh bình thường, như vậy thất bại xác suất lại càng cao. Đương nhiên, lúc này thân ở người trong đại sảnh lại đều là phổ thông nhân. Mặc dù vệ tiểu bắc phát động pháp lệnh chi phối hiệu quả rất nhỏ, cũng đủ để cho những người bình thường này lấy tốc độ nhanh nhất thành thật thật đứng ở vệ tiểu bắc trước mặt, tiểu tử ngươi ngay cả xếp hàng cũng sẽ không sao. Đùng, một bạt tai trực tiếp đánh ở tại cái nào đó ý đồ xếp tới mặt sau cùng đi ra hỏa trên mặt. Xấu hổ, đây đánh bạt tai số lần hơn nhiều, là rất dễ dàng nghiện. Vệ tiểu bắc cười tủm tỉm nhìn cái kia một bên hai má đã sưng đỏ lên tiểu tử. Còn lại xếp hàng nhân thì đem đội ngũ bài được càng thêm chỉnh tề. Không một người dám lộn xộn, đến lúc này, không còn có người dám hợp lại cha. Đại đa số người đã ý thức được, ở chỗ này hợp lại chính là khí thế, thực lực, cha loại sinh vật này uy thế căn bản liền không thể nào đến nơi này. Tốt lắm, tất cả mọi người thật biết điều. Hiện tại ta hỏi, các ngươi đáp, rõ chưa? Vệ tiểu bắc gật gật đầu, nói thật, nếu tại bộ đội thời điểm như vậy huấn luyện tân binh lời nói. Hiệu suất kia không biết sẽ tăng lên nhiều ít, đương nhiên, trong bộ đội cũng sẽ không cho phép vệ tiểu bắc như vậy giết người hành vi xuất hiện. Không người tốt giống như tân binh giống nhau trả lời là. Đối với đây một chút, vệ tiểu bắc cũng không có cưỡng cầu, hắn chính là quá quá ngày xưa trong bộ đội nghiện mà thôi. Không có cách nào khác, tham gia quân ngũ ngay cả lớp trưởng chưa từng hỗn cái trước. Cũng chỉ có thể ở chỗ này quá đã nghiền. Vệ tiểu bắc tùy tiện điểm một người đi ra, hỏi thăm một hồi, sau đó lại đổi một người hỏi thăm ni điểm mấy người chi hậu. Vệ tiểu bắc liền đối với nơi này chuyện đã xảy ra có chừng chút hiểu biết. Tại đột nhiên tiến vào hôi giới chi hậu, đại đa số người đều cực kỳ kinh hoàng. Tiếp cận đây xanh vàng rực rỡ dạ tổng hội trong nháy mắt liền thay đổi dạng. Bên ngoài xám trắng một mảnh, tăng thêm điện thoại di động vân. Vân liên lạc công cụ đều không có tác dụng, cắt điện đoạn thủy dừng khí, đổi thành bất luận kẻ nào đều không cách nào chấn định. Cho nên mấy canh giờ chi hậu, liền có chi thứ nhất ra ngoài thám hiểm đội. Đây nhánh thám hiểm đội lấy cuồng dã chi môn trách nhiệm kinh lý cầm đầu. Mang hơn 20 cái cầm trong tay điện côn bảo an. Theo đạo lý mà nói, coi như là tại rừng rậm nguyên thủy bên trong, đây hơn 20 cái bảo an cũng miễn cưỡng đủ dùng. Tiếp cận bên trong còn có mấy người bộ đội đặc chủng xuất ngũ binh. Dã ngoại sinh tồn cái gì đều tương đối nhẹ nhàng. Nhưng đây nhánh thám hiểm đội rời đi đại gia tầm nhìn chi hậu liền một đi không trở về. Cho nên ngày kế, lại một đám thám hiểm đội xuất phát, chính là Thúy Hồ thành phố vài cái con em quyền quý tụ tập lên đội ngũ. Bên trong có gan lớn thiếu gia, tiểu thư, cũng có bọn họ thiếp thân bảo tiêu vân vân. Đây nhánh thám hiểm đội cho tới bây giờ vẫn không có phản hồi. Vân, chi hậu 2 tiếng. Lại một chi thám hiểm đội xuất phát, tạo thành nhân viên còn lại là bảo an, người phục vụ, cũng không biết xem như vận may, hay là vận rủi, trước 2 chi thám hiểm đội không nói có tin tức, nhưng ít ra không có mang về tin tức xấu, nhưng này nhánh bảo an, người phục vụ tạo thành thám hiểm đội sau khi xuất phát. Đã qua 3 tiếng, liền có mấy người bảo an, người phục vụ chạy về. Trên người không có bất luận gì miệng vết thương, nhưng có một người phục vụ đã bị dọa điên rồi. Những thứ này chạy trốn giả dạng thoạt, để cho trong hộp đêm còn không có từng đi ra ngoài nhân từng cái sờn tóc gáy. Lúc ban đầu bọn họ đi ra ngoài cũng không có nguy hiểm gì. Một đường thăm dò đi qua, nhưng thật ra tìm được rồi một ít thực vật cùng nước uống. Nhưng vận rủi chi sau đó phát sinh, bọn họ cảm thấy một tòa cùng với nó rách nát vật kiến trúc không đồng dạng như vậy nông mậu thị trường, bên trong có đại lượng tươi loại thịt cùng với rau cải thậm chí còn lương thực. Được rồi, chứng kiến đây tòa nông mậu thị trường. Những thứ này thám hiểm giả không khỏi hưng phấn lên, ở chỗ này tìm kiếm thức ăn quá khó khăn, trong hộp đêm dự trữ thực vật có không có bao nhiêu. Nếu như có thể đem đây tòa nông mậu trong thị trường thực vật đều mang về, đủ mọi người ăn không ít thời gian, ở chỗ này, thực vật không thể nghi ngờ liền ý tứ hàm xúc sinh mệnh. Đương nhiên, cũng không phải là không có nhân đưa ra dị nghị. Cảm giác đây nông mậu thị trường so sánh quỷ dị, nhưng ở liên tiếp thăm dò không gặp nguy hiểm chi hậu. Đại đa số người đều vọt vào, chỉ để lại vài nhân ở bên ngoài phụ trách trông coi thực vật. Nước uống, đợi cho đại đa số người đi vào, cửa sắt sẽ thấy cũng không mở ra. Đương nhiên, bên ngoài trông coi vài nhân có chút kinh hoàng, có người ở bên trong lại không có nửa điểm kinh hoàng. Dưới cái nhìn của bọn họ, nơi này không có bất kỳ nguy hiểm nào. Cùng lắm thì chính mình đi ra ngoài là được. Nhưng chuyện phát sinh kế tiếp, trực tiếp phá hủy sự phản kháng của bọn họ ý chí. Nơi đó từ từ đã biến thành huyết nhục, không ngừng thêm dày. Chi hậu đó là đại lượng gà vịt ngan xương cá đầu mạnh xuất hiện cùng mọi người chém giết lên. Lúc ban đầu đại gia có chút kinh hoàng. Nhưng cảm thấy những thứ này xương cốt quái vật thực lực rất yếu. Hơn nữa giết chết bọn họ chi hậu liền có thể đủ đạt được lực lượng chi hậu. Đại gia hưng phấn, chuyện kế tiếp tự nhiên không cần nhiều lời. Từng cái giết được phát cuồng, cuối cùng lẫn nhau tàn sát, mặc kệ là chính mình hay là kẻ khác đều chém thành từng bộ bộ xương. Chỉ nhìn đến nơi đây, bên ngoài vài cái bảo an. Người phục vụ liền sợ tới mức hai chân phát run, nói thật, có thể kiên trì đem về dạ tổng hội, bọn họ cũng coi như rất tốt, nghe người trong đại sảnh nói đến nơi đây khi, vệ tiểu bác trong lòng than nhẹ, bọn người kia thực vận khí có chút, cái monster tốt có chết hay không chạy đến kia biến dị nông mậu. Trong thị trường đi, đây không phải là tìm đường chết, cái gì mới là tìm đường chết, hả? Nhớ rõ mình ở biến dị nông mậu thị trường ngoại làm cảnh báo tiêu chí A. Có thể những người đó không có chú ý tới, hoặc là thấy hay không để ý, mà cuối cùng một chi thám hiểm đội chính là bọn họ trong miệng mờ thiếu tổ kiến. Liền ngày thứ ba xuất phát, vị này mờ thiếu phụ thân chính là Thúy Hô thành phố quốc hội nghị trường. Mặc dù là ở hộp đêm bên trong, cũng được cho tai to mặt lớn. Cho nên hắn ra mặt tổ kiến thám hiểm đội, nhưng thật ra có không ít người báo danh tham gia, tiếp cận hộp đêm này bên trong thực vật đã không hơn nhiều. Cho dù đoạt kẻ khác, chờ toàn bộ thực vật ăn xong rồi, chẳng phải là chờ chết, cho nên này một ít đảm lượng hơi đại hoặc là bất cứ giá nào ra hỏa liền đều gia nhập thám hiểm đội. Khiến cho thám hiểm đội nhân số vượt qua 300 người. Ra ngoài thám hiểm trong đội, đây nhánh thám hiểm đội nhân số không thể nghi ngờ là nhiều nhất. Từ xuất phát cho đến bây giờ, đã vượt qua 5 tiếng, không ai phản hồi, tuy nói đây nhánh thám hiểm đội người đếm nhiều nhất, binh mã nhất tráng, còn có lựa chọn tránh đi trước những thám hiểm đó đội phương hướng. Nhưng vẫn như cũ để cho lưu thủ nhân viên từng cái trong lòng sợ hãi. Tiếp cận đây nhánh thám hiểm đội nếu xảy ra vấn đề lời nói. Như vậy những người còn lại liền thật không biết làm sao bây giờ. Phải biết rằng, hiện ở hộp đêm bên trong nhân số đã còn lại không đến 200 người. Ngoài ra người trong đại sảnh ở ngoài, cũng chỉ có thượng diện bao xương trong khách phòng hơn 50 người. Này một ít trốn ở trên lầu bao xương trong khách phòng mê man người. Vệ Tiểu Bắc trước liền đã nhận ra, phía sau, Vệ Tiểu Bắc nhưng thật ra nhớ tới Chu Hưng Nguyên tiểu tử kia bái việc nhờ chính mình. Tốt lắm, hiện tại một vấn đề cuối cùng, ai biết Phạn Tiểu Hào ở địa phương nào? Không một người nói chuyện, Vệ Tiểu Bắc ánh mắt nhìn chung quanh một vòng, nhìn thấy trước bị chính mình đánh bạt tai tiểu tử kia muốn nói lại thôi bộ dáng. Liền đem đề thăng lại đây, nhìn chăm chú đối phương, Vạn Tiểu Hào cùng Mở Thiếu đội ngũ đi ra ngoài, bị Vệ Tiểu Bắc một nhìn chăm chú. Tiểu tử này cũng không dám có nửa điểm lãnh đạm, vội vàng đem Vạn Tiểu Hào hạ lạc cho khai ra hết. Hắn thực bị Vệ Tiểu Bắc đánh sợ, trước không dám nói ra Vạn Tiểu Hào hạ lạc, là lo lắng đối phương nghe nói Vạn Tiểu Hào đi ra ngoài. Giận chó đánh mèo chính mình, người rất tốt, Vệ Tiểu Bắc gật gật đầu. Sợ tới mức tiểu tử này cái cổ co rụt lại, còn tưởng rằng Vệ Tiểu Bắc nói mát, không nghĩ tới Vệ Tiểu Bắc lập tức đã đánh mất một cái bình sứ lại đây. Đem thuốc này đổ ở trên mặt, chẳng mấy chốc sẽ tiêu sưng. Nhớ kỹ một giọt là có thể, đây tự nhiên không là cái gì tiêu sưng dược. Mà là Vệ Tiểu Bắc nhất quán chuẩn bị tại trong vòng tay chứa đồ hạng yếu thế giới thụ nhựa cùng. Trung dược chất hỗn hợp, tên gọi tắt hoa hạ thần dược, đối mặt Vệ Tiểu Bắc đột nhiên biểu hiện ra ngoài thiện ý. Tiểu tử này có chút không biết làm sao, hoàn hảo, cuối cùng phục hồi tinh thần lại, hướng Vệ Tiểu Bắc tỏ vẻ cảm tạ. Nếu biết Phạn Tiểu Hào không ở nơi này, như vậy Vệ Tiểu Bắc cũng không có tiếp tục dừng lại quyết định. Đương nhiên, tại nói cho bọn người kia trở về phương pháp trước, Vệ Tiểu Bắc đem trên lầu mê man giả đều đưa đi. Nơi này tự nhiên đủ hợp lại cha đồ đề. Đương nhiên, phàm là tại Vệ Tiểu Bắc trước mặt biểu hiện ưu việt tính ra hỏa đều không ngoại lệ bị đánh. Thành tiểu phì chứ, hơn 170 người đứng ở đại sành. Đại đa số người đưa mắt rơi ở phía trước chính mình nhân trên ót. Bọn họ đều từng thấy Vệ Tiểu Bắc giết người, lo lắng nhìn chăm chú Vệ Tiểu Bắc, sợ ý một chút đem đối phương chọc giận, trừ lần đó ra chính là trên lầu bị chạy xuống hơn 50 người. Có thành thật, cũng hữu dụng ác ý, phẫn nộ ánh mắt nhìn chăm chú Vệ Tiểu Bắc, dám dùng thứ ánh mắt này nhìn chăm chú Vệ Tiểu Bắc ra hỏa đều là bị đập tới bạt tai. Đây một điểm là không thể hoài nghi. Vệ Tiểu Bắc trên mặt bất động thanh sắc, lại đem những người này nhất ghi tạc trong đầu. Theo sau, Vệ Tiểu Bắc khiến cho những người này đem chính mình phương thức liên lạc thậm chí còn gia đình. Tình huống viết tại một tờ giấy lên, cũng tỏ vẻ, chỉ cần bọn họ viết chính xác, như vậy là có thể đưa bọn họ về nhà. Đương nhiên, Vệ Tiểu Bắc cũng không che giấu chính mình yêu cầu hồi báo tâm tư. Bọn họ cũng không biết. Liền ở tại bọn hắn ghé vào trên bàn viết chữ thời điểm. Vệ Tiểu Bắc cũng đã đem bọn họ viết ra nội dung nhất thu nhập trong đầu óc. Cũng cùng mình khởi động bác văn cường thức chứng kiến giới thiệu tiến hành nhất đối lập. Trừ một chút tư chất người tốt có thể cảm nhận được cái loại này dòm ngó. Người còn lại đều không có chút nào cảm giác, đợi cho mọi người viết xong. Vệ Tiểu Bắc gật gật đầu, cười nói. Các ngươi đại đa số vẫn tính thành thực, hết mức có chút gia hỏa liền không thành thật đang nói chưa hạ xuống. Vệ Tiểu Bắc hai tay chém ra, chỉ nghe một trận liên tục tiếng xe gió truyền đến, liền chứng kiến đây hơn 170 người bên trong. Có ít nhất hơn 20 người trực tiếp ngửa đầu rồi ngã xuống. Chưa xong còn tiếp, chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, hết chương.